Cô vợ mù, ly hôn, anh không đồng ý, chương 16, góc truyện audio.com. Chương 16, giao dịch cuối cùng thì phẫu thuật cũng kết thúc. Bác sĩ bước ra, Bạch Hoài An liền nóng lòng chạy lên trước hỏi. Bác sĩ, mẹ tôi thế nào rồi? Bác sĩ bị người bỗng nhiên nhảy ra này dọa cho một trận. Nhìn thấy ánh mắt không còn chút xíu hào quang nào của cô ấy thì ngơ người một lát rồi mới nói. Kịp thời đưa đến, bệnh nhân đã không còn nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng bởi vì não bị tổn thương nên ảnh hưởng đến dây thần kinh vận động. Có thể dẫn đến việc cơ thể không có sức lực, ảnh hưởng đến hoạt động đi lại hàng ngày. Cũng chính là liệt nửa người mà chúng tôi hay nói đến. Lúc này, Bạch Hoài An cảm thấy như có tiếng sét đánh bên tai. Cả người cô đều cảm thấy choáng váng. Cơ thể không tự chủ được ngã về phía sau. Hoắc Tùng Quân vội vã đưa cánh tay ra đỡ lấy cô. Sao có thể như vậy? Trong miệng cô không ngừng lặp đi lặp lại. Suốt 3 năm nay, cô mất đi người bố. Mù đi đôi mắt, nếu như cô thật sự đã làm sai gì đó thì những trừng phạt này cũng đã đủ lắm rồi. Nhưng tại sao mẹ cô lại còn gặp phải chuyện thế này chứ? Những người nhà họ Bạch đó đã cướp đi tài sản mà bố cô để lại. Chiếm mất căn nhà của bọn họ, cũng đã qua 3 năm rồi. Tại sao bọn họ không chịu bỏ qua cho cô và mẹ cô chứ? Thật sự rất quá đáng lắm rồi. Trong ánh mắt của Bạch Hoài An toàn là sự căm thù. Tôi phải báo cảnh sát. Những người nhà họ Bạch đó muốn giết người cướp của. Tôi phải báo cảnh sát. Cô bình tĩnh lại trước đã. Lúc hàng xóm gọi điện cho tôi, đã kể lại tình hình lúc đó cho tôi rồi. Người nhà họ Bạch đúng thật là sẽ không thoát khỏi liên quan. Nhưng mà mẹ cô là bị người nhà họ Bạch chọc giận. Lúc bà ấy xông qua đánh người ta, không cẩn thận vấp ngã nên mới xảy ra xuất huyết não như vậy. Người nhà họ Bạch cũng sẽ không có chuyện gì. Nhiều lắm chỉ là trả một ít viện phí thôi. Hoắc Tùng Quân nói rất thơ ơ và bình tĩnh. Sự kích động trong lòng Bạch Hoài An cũng dần dần giảm xuống. Nắm tay siết chặt, nhưng lại không biết phải làm thế nào mới có thể trừng trị những con người độc ác này. Chính vào lúc này, Triệu Khôi Vĩ cầm hóa đơn của bệnh viện đi đến. Tổng giám đốc Hoắc, chi phí phẫu thuật và tiền thuốc tôi đều thanh toán hết rồi. Cũng đã để lại tiền trong tài khoản của bác gái. Những chi phí nhập viện và chi phí thuốc men sau này đều sẽ rút từ trong đó ra. Hoắc Tùng Quân gật đầu. Không hề để ý, Bạch Hoài An nghe thấy lời này thì cả người đều cứng đờ. Cẩn thận dè dặt hỏi. Bao nhiêu tiền, tôi trả lại cho anh. Câu nói này vô cùng xa lạ. Trực tiếp kéo giãn khoảng cách của hai người ra xa. Hoắc Tùng Quân tức giận liếc cô một cái. Dứt khoát giật lấy hóa đơn của bệnh viện từ trong tay Triệu Khôi Vĩ. Phí phẫu thuật 60 triệu đồng. Phí sử dụng phòng chăm sóc đặc biệt. Phí dự phòng chữa trị bệnh biến chứng sau này. Còn có tiền để sẵn trong tài khoản. Cộng tất cả lại thì. Không nhiều. Hoắc Tùng Quân nói xong. Đưa đôi mắt hẹp dài lại sâu thẳm đó của anh nhìn chăm chú gương mặt Bạch Hoài An. 600 triệu ít ỏi thôi mà. Cô Bạch nhanh chóng trả lại cho tôi đi. Giọng điệu châm chọc đó của anh giống như đang tát thẳng vào mặt cô. Bạch Hoài An siết chặt lấy vạt áo của bản thân. Một lúc lâu sau mới lên tiếng. Xin anh cho tôi thêm vài ngày. Tôi sẽ nghĩ cách. Cô thì nghĩ được cách gì nữa? Hoắc Tùng Quân cắt ngang lời cô hết sức vô tình. Cô không nhìn thấy. Không làm được công việc gì. Cô biết đàn piano, nhưng mà trước khi tay cô hồi phục lại thì có thể sử dụng được không? Ngoài việc bán thân ra, cô còn có thể tìm ra cách nào kiếm được 600 triệu trong khoảng thời gian ngắn như vậy? Hốc mắt Bạch Hoài An liền đỏ bừng lên. Lời nói của anh còn mang theo sự sỉ nhục, nhưng cô lại không thể không thừa nhận. Những điều anh nói đều là sự thật. Cô đã không thể làm gì được mà còn nợ tiền của anh. Hoắc Tùng Quân hắc hơi lạnh một tiếng. Ngược lại tôi có một cách để trừ nợ. Anh còn chưa nói ra. Bạch Hoài An bất chợt nghĩ đến điều gì đó. Vẻ mặt kháng cự. Tôi không làm nhân tình của anh. Tôi không muốn bán thân cho anh. Hoắc Tùng Quân bị dáng vẻ kháng cự đó của cô làm cho tức đến bốc lửa. Bạch Hoài An, cô thật sự nghĩ cô là hàng gì hiếm lạ lắm mà. Cơ thể đó của cô, tôi đã chán từ sớm rồi. Vậy anh muốn tôi làm gì? Bạch Hoài An không thấy bản thân mình còn có thứ gì đáng giá 600 triệu cả. Hoắc Tùng Quân mím chặt môi nói. Gần đây công ty có rất nhiều việc. Đã mấy ngày tôi không được ngủ ngon rồi. Bệnh đau đầu của tôi lại tái phát. Tan làm tôi đến chỗ cô. Cô giúp tôi mát xa phần đầu đi. Bạch Hoài An nghe anh nói anh đau đầu thì vô thức cảm thấy lo lắng cho anh. Hoắc Tùng Quân có chứng mất ngủ. Nửa đêm thường ngủ không ngon. Sẽ thường bị đau đầu. Bạch Hoài An đặc biệt đến trường để học kỹ thuật mát xa đầu. Mỗi tối đều giúp anh mát xa. Giúp anh giảm bớt nỗi đau. Cho đến buổi tối trước khi hai người bàn chuyện ly hôn, cô cũng giúp anh mát xa. Sau đó anh ôm cô ngủ. Tất cả đều không khác gì với ngày thường. Nhưng ngày hôm sau thì mọi chuyện đều thay đổi. Chỉ như vậy thôi. Bạch Hoài An cau mày hỏi anh. Hoắc Tùng Quân bị dáng vẻ nghi hoặc này của cô chọc tức đến bật cười. Nếu không thì cô còn muốn thế nào nữa? Giúp tôi mát xa một tháng. Tiền nợ 600 triệu hoàn toàn xóa sạch. Cô không đồng ý thì bỏ đi. Giọng điệu sao cũng được đó của anh. Ngược lại Bạch Hoài An liền thở phào nhẹ nhõm. Xem ra anh thật sự không có ý gì khác. Được, giao dịch thành công. Vào thời khắc Bạch Hoài An đồng ý. Ánh mắt Hoắc Tùng Quân lại lóe lên một tia sáng hắc ám. Triệu Khôi Vĩ nhìn dáng vẻ ngờ nghệch đó của Bạch Hoài An cũng thấy xấu hổ thay cho ông chủ nhà mình. Đúng vào lúc này, cô y tá mỉm cười vui vẻ chạy qua đó thông báo với bọn họ. Bệnh nhân tỉnh rồi, Bạch Hoài An vội vã nhìn qua đó. Vừa đi được mấy bước thì chân liền ngừng lại. Lui trở về, tôi không đi nữa. Cách chương.